Địa phủ đế vương, chương 11 giờ 11, trên trời kiếm khí trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên dưới Trương Trúc Linh trên mặt có một tia thần sắc áy náy. Chợt hai ngón tay đưa lên ngự khống phong kính. Giữa trán nàng như có như không xuất hiện một ấn ký ngọn lửa màu lục. Mà lúc này Lý Thành Thiên tựa hồ sắp phải đi tới địa phủ hàng phách. Đột nhiên xung quanh cơ thể bộc phát ra lục quang. Từng vầng như là rắn nước cuồn cuộn đi lên. Tàn bạo trói lấy hắn. Đồng thời lục quang cũng là lạnh lùng vẩy trên xích mao phong. Tách hai bên ra xa mấy chục thước. Lý Thành Thiên thì co quắp đụng phải lưng chừng vách núi. Vô lực rơi xuống. Trong ánh mắt là mặt trời minh quang. Chỉ còn vài giây tưởng nhớ nhân sinh điềm đạm trôi qua. Bịch một tiếng. Lý Thành Thiên bỏ lên nhận ra mình chưa có chết. Nhưng mà bốn vị trí trên cơ thể vừa bị tấn công như xoáy sâu vào. Kịch liệt đau nhức, hệ thống, mau lấy ra cơ chế tự giải thoát. Ném ta về địa phủ dưỡng thương. Trương Trúc Linh co chân chạy tới. Cúi xuống dìu Lý Thành Thiên. Chạy nhanh lên, ngươi còn nói nhảm. Lý Thành Thiên tỏ ra ủy khuất. Vừa rồi của ngươi một trưởng không tệ nha. Trương Trúc Linh ngượng ngùng cười nói. Xin lỗi, ta không biết tấn công. Trước mắt thấy không có cơ hội chạy nên. Nhìn lại thân thể Lý Thành Thiên mới nhận ra mình không chút tổn hại. Chẳng qua bị thương là thật. Nhưng tinh hồng không tím tái. Đáng lý vừa rồi lãnh chọn bộ bốn cái ngòi châm. Chúng độc đi. Hóa ra Trương Trúc Linh lấy thủ làm công. Để cho xích mao phong mải mê trích Lý Thành Thiên. Lúc này dùng trị liệu thuật chữa cho hắn. Lại có thể quất bay xích mao phong. Một trưởng vừa rồi chính là đem cấm thuật đâm vào người hắn. Coi như giết hắn sau đó cứu hắn. Cương nhu đầy đủ cũng rất không tệ. Lý Thành Thiên kinh hãi không nhẹ. Thốt lên châu bò. Không ngờ nữ nhân này lại có cách chiến đấu B3N thái như vậy. Nếu muốn chạy hắn chỉ cần dùng nhân gian lệnh về địa phủ là xong. Dù sao xích mao phong đần độn không thể lần theo hắn. Nhưng là hắn không nỡ bỏ lại Trương Trúc Linh. Lập tức định luật nữ nhân là vướng tay vướng chân được xóa bỏ. Nếu là khu ma sư khác e là không dám đối đầu xích mao phong một châm. Nói chi bốn châm đâu. Nhưng Trương Trúc Linh người này không có tài gì ngoài trị liệu. Có thể sánh với thần dược tiên thảo. Một tay vớt Lý Thành Thiên từ cõi chết đem về. Lý Thành Thiên vô cùng kinh ngạc. Hỏi lại tình huống vừa rồi. Trương Trúc Linh nói là kỳ lân quyền. Giải bách độc. Có thể chia cách đối phương trong phạm vi như vừa rồi. Bất quá lấy giải độc làm chủ đạo không gây tổn hại nhiều. Đúng như vậy xích mao phong chỉ hơi choáng vì tâm lý bất ngờ. Tiếp theo vỗ cánh bay về hai người. Lý Thành Thiên hai tay ẵm Trương Trúc Linh. Tung tăng nhảy lên chỗ đá núi cao. Ta có ý này. Ngươi hãy dùng kỳ lân quyển lên người ta. Ta hy sinh một chút vết thương đánh với nó. Một lần không được. Làm vài lần cũng xong. Lý Thành Thiên vô cùng tự tin. Dù sao Trương Trúc Linh có khả năng trị liệu. Hắn mang thương thế nặng hơn cũng có sao đâu. Ai ra. Chiến thuật bắt yêu thú không một vết xước. Trương Trúc Linh ngã người. Hai tay câu cổ hắn. Nói. Nguyên khí nơi nào nhiều như vậy. Nghe nói Lý Thành Thiên gấp muốn quẳng nàng xuống. Nhìn xích mao phong đâm trượt sau đó quay lại. Hắn tránh một hai lần nhưng không thể tránh mãi. Đều nói ong trích một cái lưỡng bại câu thương. Cũng quá gạt người. Trương Trúc Linh tiện tay ném ra một quả cầu. Lý Thành Thiên bế nàng nhảy xuống bên dưới. Quả cầu nổ ra sương mù xám xịt. Xích mao phong hơi hơi dừng lại. Sau đó lúc lắc cho khói từ lông rơi ra ngoài. Đáp xuống Lý Thành Thiên hỏi nàng làm gì. Nàng nói là mê dược tự chế. Lý Thành Thiên cả kinh hô lên quá tốt. Vậy mà không chịu bày ra từ đầu. Làm tốn công nhảy tới nhảy lui như khỉ. Trương Trúc Linh mặt hơi đỏ lên. Xích mao phong bản năng phòng thủ rất mạnh. Mê dược này chỉ đánh lợn rừng thôi. Làm sao có thể. Lý Thành Thiên đầy thất vọng. Cảm giác ít nói xã giao càng tốt. Lại chạy chạy đi. Đằng sau xích mao phong bay vọt tới. Lý Thành Thiên lắc đầu nói không được. Bèn quay người lại, một tay ôm nữ nhân một tay rút phế tiên ma kiếm. Ánh nắng rơi trên có chút tuần lãng. Bảo kiếm giơ lên, cương phong nổi dậy, đột nhiên trên trời có mấy đạo vàng rực phủ xuống, bao vây Xích Mao Phong. Lý Thành Thiên lui lại, nhận ra màu này không đúng cho lắm, nhưng hắn đã đưa ra tuyệt chiêu đâu. Lúc này Xích Mao Phong đối diện toàn là uy áp kiếm khí, cường ngạnh khóa chết nó, để cho Lý Thành Thiên nhìn không chớp mắt, lại nhìn Phế Tiên Ma kiếm đen xí, nhất định không phải. Sau đó ánh mắt chuyển qua Trương Trúc Linh trong ngực, không tránh được thán phục. Là ngươi sao? Trương Trúc Linh nhu thuận nhìn hắn. Không có. Xích Mao Phong xem chừng không thể thoát ra kiếm khí trận, lẳng lặng chờ đợi. Nhiệt xúc, còn không mau quỳ xuống. Một giọng nói nam nhân phát ra, đầy đủ áp lực. Phút chốc thế giới như chìm vào hư không, im ắng dị thường. Nam nhân hai chân đạp trường kiếm tại không, diện mục như đao tước, thái dương nở rộng, trên mình là trường bào màu sữa bò, phù văn màu lam. Nhưng Lý Thành Thiên cảm giác yên tĩnh không phải tại nam nhân kia, mà là câu nói vừa rồi có sát thương rất cao. Xích Mao Phong không có chân, gọi nó quỳ xuống làm sao quỳ xuống đây? Lăng nhục một yêu thú khiếm khuyết cơ thể cũng không gì vinh hạnh. Lại nhìn về kiếm khí trận vốn dĩ đâm xuống bên dưới, trong khi đó tứ bề thọ địch, nhưng Xích Mao Phong biết bay, ung dung tự tại bay lên. Lập tức kiếm khí không nơi nương tựa biến mất tan xác. Nam nhân cưỡi kiếm hử lạnh nói, giỏi cho yêu thú lòe loẹt, còn mang ý định tấn công ta. Sau lưng hắn có hai đạo nhân ảnh phi tốc lại gần, một nam một nữ, đều đạp kiếm dưới chân. Hai người ăn mặc có nét giống nhau, nam là khí độ bất phàm, mắt nhọn như ưng, nữ mặt hoa da phấn, mày liễu mắt phượng. Với Lý Thành Thiên chính là một cái hơi đần, cái kia có lẽ cũng đần, còn lại là thành thục ngự tỷ. Trần Chính Quang, Tô Xuyên, hai người theo ta làm gì? Mau về báo danh tránh cho tông chủ nổi giận. Nam tử đi đầu nói, à mà nhớ giúp ta báo danh. Trần Chính Quang nhìn tới Xích Mao Phong, có chút e ngại, cái này... Đường ca, vậy còn ngươi? Tô Xuyên nhỏ giọng nói ra, ta vô tình đi ngang, thấy yêu thú chuẩn bị làm hại hai người bên dưới, tùy hứng ra tay ngăn cản. Cái gọi là đường ca lãnh đạm nói, đem Xích Mao Phong thu vào tầm mắt như là sâu kiến. Vậy thì chúng ta cùng xử lý nó. Trần Chính Quang giận phải tuốt kiếm, chỉ là một đầu tiểu yêu, ta không muốn vì nó mà làm chúng ta chậm trễ. À, nhân tiện hai người có biết nó là thứ gì không? Bên dưới đáng lý Lý Thành Thiên có chút hy vọng, nhưng đường ca này đánh câu cuối cùng làm hắn mất hứng. Quay đầu đưa Trương Trúc Linh cùng tìm chỗ nấp. Chẳng qua đường ca nhìn không có trong tư liệu, làm sao trách hắn? Biển người mênh mông, biển yêu muôn trùng, không biết cũng không lạ. Trần Chính Quang gãi gãi đầu, biểu hiện không biết gì hết. Tô Xuyên liếc mắt đánh giá Xích Mao Phong, sau đó nói, có lẽ là yêu thú trong khu vực sơn lâm, chúng ta ít khi gặp phải. Đường ca gật đầu, nhìn giống chuột nha. Lý Thành Thiên thu lu ngồi trong hang, mí mắt giật một cái, hóa ra còn có người nhìn Xích Mao Phong thành chuột. Không đúng, như vậy khác nào đang nói hắn với tên kia đần như nhau đâu. Cách chương